toàn hệ linh sư, mà đế thích sủng thần thú phi. Chương 95, ta tới tiễn ngươi một đoạn đường. Góc truyện audio.com, edit by Điệp EV, trung cấp viện cùng bình thường viện thi đấu thực nhanh liền so xong rồi. Công bố thành tích, một phen lăn lộn, trực tiếp tới buổi chiều. Vân Thu Nguyệt cùng Vân Lạc một khuôn mặt lạnh trở lại sân. Hai người tâm tình đều kém đến cực điểm. Sau khi Vân Lạc trở lại trong phòng, đem đồ vật trong phòng đều quăng ở trên mặt đất. Vân Thu Nguyệt đứng ở bên ngoài phòng Vân Lạc, nghe trong lòng run sợ, cũng không dám ngay lúc này đi trêu chọc Vân Lạc, liền hướng tới phòng chính mình đi đến. Sân trung cấp viện học sinh ở cùng sân Vân Hoàng ở cũng không giống nhau. Có hai viện lớn, ở hai bên học sinh, Vân Lạc cùng Vân Thu Nguyệt cũng không có ở cùng một viện lớn. Cách xa nhau vẫn là có chút khoảng cách. Sau khi Vân Thu Nguyệt trở lại trong đại viện, đẩy cửa ra tiến vào phòng chính mình. Tiến vào phòng, Vân Thu Nguyệt trực tiếp đổ một chén nước uống. Nhưng uống xong, không một hồi, Vân Thu Nguyệt liền phát hiện không thích hợp. Thân thể của nàng đột nhiên một chút sức lực đều không có. Ngay cả mở miệng nói chuyện đều không được. Nước có vấn đề, là ai? Vân Hoàng từ sau bình phong đi ra. Nhìn bộ dáng Vân Thu Nguyệt, trên mặt hiện ra nhàn nhạt tươi cười. Vân Thu Nguyệt, cảm giác thế nào? Nhìn thấy Vân Hoàng xuất hiện ở trong phòng, Vân Thu Nguyệt có chút sợ hãi. Lại bởi vì thân thể vô lực, muốn động đều không thể động. Vân Hoàng tiến lên, đỡ Vân Thu Nguyệt tới mép giường. Hơn nữa giúp Vân Thu Nguyệt cởi giày, để nàng nằm ở trên giường. Vân Thu Nguyệt phẫn nộ nhìn Vân Hoàng, muốn hỏi Vân Hoàng muốn làm gì. Lời nói đều nói không nên lời. Vân Hoàng lấy ra một thanh tiểu đao, thân đao lạnh lẽo dán lên khuôn mặt Vân Thu Nguyệt. Vân Hoàng câu môi cười. Vân Thu Nguyệt, ngươi lừa thập thất ta không có cùng ngươi tính sổ, ngươi lại làm mặt hắn bị thương. Ngươi thật sự cho rằng ta không dám đối với ngươi làm gì sao? Nghe được Vân Hoàng nhắc tới thập thất, Vân Thu Nguyệt hai mắt mở to, trong mắt có sợ hãi cùng khẩn cầu. Ta từ trước đến nay không thích vô nghĩa, trước kia không giết ngươi, chỉ là bởi vì ngươi cùng Vân Lạc trước kia tra tấn ta. Ta muốn tra tấn trở lại, mới không có đối với các ngươi động thủ, nhưng ngươi một hai tìm chết, ta muốn lưu mệnh ngươi cũng không được, cho nên hôm nay ta tới tiễn ngươi một đoạn đường. Nghe xong Vân Hoàng nói, Vân Thu Nguyệt sợ hãi không được, há mồm muốn nói, lại như thế nào đều phát không ra thanh âm. Vân Hoàng mỉm cười nhìn Vân Thu Nguyệt, trong tay dao nhỏ dựng thẳng lên, mũi dao áp sát mặt Vân Thu Nguyệt, dùng sức đâm vào giữa da thịt, chậm rãi kéo xuống, một cái miệng vết thương liền như vậy xuất hiện ở trên mặt Vân Thu Nguyệt. Kịch liệt đau đớn làm Vân Thu Nguyệt nước mắt lập tức chảy xuống. Vân Hoàng rút dao ra, đem máu dính vào trên quần áo Vân Thu Nguyệt lau khô. Nhìn Vân Thu Nguyệt ôn nhu cười. Cảm giác như thế nào? Vân Thu Nguyệt hoảng sợ sợ hãi nhìn Vân Hoàng, lại nói không ra một câu. Quên mất, ngươi trong nửa canh giờ đều không thể nói chuyện, thân thể cũng không có sức lực, càng đừng nói sử dụng linh lực. Vân Hoàng đứng lên, cười tủm tỉm nhìn Vân Thu Nguyệt, ngươi chỉ cho thập thất một đao, ta cho ngươi một đao là đủ rồi. Vân Thu Nguyệt nhìn Vân Hoàng, càng thêm sợ hãi, Vân Hoàng vừa rồi nói. Muốn đưa nàng đoạn đường, không có khả năng sẽ bỏ qua nàng. Nàng kế tiếp muốn làm cái gì? Trong lúc Vân Thu Nguyệt hoảng sợ, Vân Thu Nguyệt nhìn thấy Vân Hoàng từ trong không gian lấy ra một túi lớn. Đồ vật trong túi phát ra thanh âm, làm Vân Thu Nguyệt sắc mặt vốn là tái nhợt lập tức biến thành trắng bệch. Đôi mắt mở to cực lớn, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Cách chương.